Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 479, thần thương. Là Yên Diệt quân đoàn binh lính, Hắc Hoa Chử Nhục cùng ngoài ra 4 vị đội viên tựa vào một nơi bị gió cát ăn mòn vách tường phía sau. Từ mới vừa rồi trinh tra ra tình huống đến xem. Xâm phạm bọn họ phi thăng con đường thực tập là 5 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính. Bọn họ trung bình lượng máu ở 30 vạn đến 100 vạn giữa. Không tính là rất khó giải quyết địch nhân, nhưng chân chính khó giải quyết là ải này trấn thủ người. Nếu như Hắc Hoa Chử Nhục nhớ không lầm công lược nói, ải này trấn thủ người là một cái dáng vóc to sa mạc nhuyễn trùng. Nó có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào mang người xâm lăng cho một miệng nuốt trọn. Hắc Hoa Chử Nhục đứng chỗ này bỏ hoang kiến trúc di tích coi như là sa mạc nhuyễn trùng xuất hiện. Xác suất thấp nhất vị trí, nhưng nếu như cùng đám này Yên Diệt quân đoàn đánh nhau, không thể nghi ngờ sẽ cho nguyên bản là mạo hiểm cực lớn phó bản lại viết lên mới mạo hiểm. Ở Hắc Hoa Chử Nhục suy tính làm sao đối phó cái này 5 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính thời điểm. Một vị trong đó binh lính đột nhiên lên tiếng. Thánh Linh, ta biết các ngươi ở nơi nào. Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính tựa hồ biết rõ mình xông vào cũng không phải là tạo vật thánh. Sở cư dân thực tập, mà là do Thánh Linh môn thời đại đánh đại luyện phó bản. Mục tiêu của bọn họ không phải là những người khác. Chính là lần này lấy đại luyện thân phận tiến vào phi thăng con đường thánh linh. Bị phát hiện, Hắc Hoa Chử Nhục làm xong cướp công chuẩn bị. Nhưng bên kia Yên Diệt quân đoàn lời của binh lính lại để cho Hắc Hoa Chử Nhục động tác trên tay. Dừng lại chốc lát, ta cho là chúng ta có thể liên thủ. Thánh linh, chúng ta cùng chung địch nhân là nơi này trấn thủ người. Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính kêu. Liên thủ, một mình ngươi hồng danh quái nói ngươi mã đây. Ta một nhóm AOE kỹ năng cũng có thể đánh tới ngươi có khỏe không? Hắc Hoa Chử Nhục nghe Yên Diệt quân đoàn lời của binh lính trực tiếp nhổ nước bọt kiểu hô lên âm. Thanh, nếu quả như thật có thể cùng Yên Diệt quân đoàn liên thủ. Hắc Hoa Chử Nhục hội thật tốt suy tính một chút. Nhưng vấn đề là Yên Diệt quân đoàn tất cả đều là một đám hồng danh quái. Thánh linh trò chơi này trong đại đa số kỹ năng đều là phạm vi tính tổn thương. Coi như thật cùng Yên Diệt quân đoàn phi pháp tổ đội. Hắc Hoa Chử Nhục một cái loạn xạ phòng chừng cũng có thể nắm những binh lính này đánh cho thành cái. Dỗ, AOE, hồng danh quái cùng thánh linh câu thông từ ngữ bản lên không có ghi lại những thứ này từ. Phạm, vì tính tổn thương cùng địch đối với nhân vật, Dairis tướng quân không phải đã nói rồi sao? Thánh linh danh từ riêng thật là kỳ quái thánh linh. Chúng ta ở hai cái không can thiệp chuyện của nhau chiến trường đồng thời đối với trấn thủ người. Tiến hành công kích, cái này một đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính lại kêu, cái này thật giống như có thể ôi chao. Hắc Hoa Chử Nhục lần này vào phó bản mục tiêu là giết chết phi thăng con đường trấn thủ người. Yên Diệt quân đoàn binh lính chẳng qua là mục tiêu thứ yếu. Nếu như song phương có thể liên thủ nói, phó bản quét dọn hiệu suất nhất định sẽ tăng lên không ít. Chẳng lẽ là hắn mị lực quá cao kích động cùng Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng liên thủ nội dung? Cốt truyện. Muốn cho ta đơn giản như vậy tin tưởng các ngươi nhưng không dễ dàng như vậy. Hắc Hoa Chử Nhục vẫn là không muốn tin tưởng đám này trên đầu đỡ lấy hồng danh quái vật hội nguyện. Ý hợp tác với bọn họ. Nhưng Hắc Hoa Chử Nhục xuất lĩnh tiểu đội cùng cái này 5 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính chỉ cách. Có một bức tường, bọn họ muốn tấn công nói căn bản không cần nói như vậy nói nhảm. Trong lúc bất chợt Hắc Hoa Chử Nhục cảm thấy đối phương ném rồi thứ gì tới. Hắc Hoa Chử Nhục trực tiếp nổ súng bắn thủng không trung Yên Diệt quân đoàn sở ném tới vật phẩm. Đó là một cái túi vải. Trong túi trang bị thần lực kết tinh ở giữa không trung tán lạc ngã ở trên mặt đất. trong đó một quả thần lực kết tinh còn lăn đến Hắc Hoa chử nhục chân của bên. 20 mai thần lực kết tinh, đây là chúng ta thành ý. Vị kia Yên Diệt quân đoàn binh lính nói, đội trưởng, nếu không chúng ta liền thử liên thủ với bọn họ một lần thôi. Ghê gớm, nhiệm vụ thất bại, lần sau phó bản gặp lại bọn họ trực tiếp trước đem bọn họ làm thịt là được. Trong đội ngũ một vị, ít là tách ra công thức tuyển thủ nói với Hắc Hoa chử nhục. Vị này đội viên đề nghị khiến Hắc Hoa chử nhục thực sự phi thường động lòng. Coi như lần này đại luyện nhiệm vụ thất bại, hắn gặp phải trừng phạt cũng chỉ có trong vòng 2 canh giờ không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ. Trong vòng 1 ngày lần thứ 2 thất bại chính là 4 giờ. Lần thứ 3 thất bại chính là 16 giờ. Lui về phía sau nữa liền vẫn luôn là 16 giờ nguội xuống. Cái này thất bại tính giờ. Câu đao, thời gian là 1 tuần. Nhưng vạn nhất bọn họ thật có thể cùng Yên Diệt quân đoàn liên thủ. Sau này đại luyện trong nhiệm vụ cũng có thể có Yên Diệt quân đoàn hiệp trợ. Như vậy bọn họ góp nhặt thông quan tích phân tốc độ tuyệt đối là ăn gian kiểu nhanh. Nhưng Hắc Hoa chử nhục luôn cảm thấy nơi nào có chỗ không đúng. Hắn chính đang suy nghĩ cái gì không đúng chỗ lúc. Súng vang lên, âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Cái này làm cho Hắc Hoa chử nhục tinh thần tiến vào độ cao trạng thái căng thẳng. Hắc Hoa chử nhục còn tưởng rằng là Yên Diệt quân đoàn rốt cuộc kéo xuống rồi chính mình mặt nạ dối. Trá tới tập kích hắn thời điểm, hắn phát hiện bị tập kích người là kia 5 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính. Một vị trong đó Yên Diệt quân đoàn binh lính ngực xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Sau đó trực tiếp té xuống biến thành quang bị truyền tống ra ngoài phi thăng con đường. Người nào? Hắc Hoa chử nhục trong đầu hiện ra cái nghi vấn này thời điểm. May mắn còn sống sót 4 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính mang theo giống nhau nghi vấn. Nhưng nghênh đón bọn họ nhưng là 4 con cơ giới chó săn. Những thứ kia chó săn đánh về phía Yên Diệt quân đoàn binh lính. Bọn họ muốn phản kháng thời điểm lại đã muộn. Kia 4 vị Yên Diệt quân đoàn binh lính ở 10 giây đồng hồ không tới thời gian. Liên tiếp 3 tiếng, không đúng 34 tiếng súng tiếng vang bên dưới liền biến thành rồi cho bụi tiêu tan. Rốt cuộc là người nào? Hắc Hoa chử nhục suy tính người tập kích là ai lúc lại vừa là một phát súng. Một thương này xuyên qua Hắc Hoa chử nhục tiểu đội sở ẩn núp vách tường. Sau đó Hắc Hoa chử nhục nhận được một cái nhắc nhở. Ngài đồng đội tách ra công thức đã bị thần thương Aomer cho bắn chết. Thần thương Aomer, tại sao người này hội xuất hiện ở nơi này? Hắc Hoa chử nhục trong nháy mắt tứ chi trở nên băng lạnh đến căn bản là không có cách nhúc nhích. Môi thậm chí mất đi huyết sắc. Sợ hãi cho tới nay chưa bao giờ có sợ hãi tâm tình ở trong nội tâm của hắn lan tràn. Đội trường, thuật phục sinh ta dùng, ngài đồng đội hạch tử cầu mong chung đã bị thần thương Aomer bắn chết. Xong rồi, Hắc Hoa chử nhục nghe nhắc nhở này nháy mắt hắn rốt cuộc thoảng qua thần đến. Hạch tử cầu mong chung là bọn hắn tiểu đội vú em. Vú em đều bị giết chết lần này phó bản muốn bắt căn bản là giữ nhiều lành ít. Nhưng nhất định phải đánh mới được. Nam Triều. Quả ca, các người tiểu Hắc Hoa chử nhục cầm lên mình song thương muốn dẫn còn thừa lại đội viên phản kích. Thời điểm ngài đồng đội Nam Triều thuộc về ưng đã bị thần thương Aomer bắn chết. Ngài đồng đội mùi cá quả ca đã bị thần thương Aomer bắn chết. Hai cái này nhắc nhở từ Hắc Hoa chử nhục bên tay bắn ra. Mà Hắc Hoa chử nhục trước mắt đối mặt là một cái họng súng đen ngòm. Một thương này miệng đã để ở trên trán của hắn mặt. Không phải là Yên Diệt quân đoàn. Nhưng phệ thần thần mặt đời sau người xâm lăng cũng không tệ. Cái đó đối với Hắc Hoa chử nhục mà. Nói giống như là ác mộng vậy hình dáng chính đứng trước mặt của hắn. Thần thương Aomer. Cái này NPC khả năng so với Thon trả lại cho Hắc Hoa chử nhục mang đến âm ảnh còn lớn hơn. Hắn chỉ cùng thần thương Aomer giao thủ qua một lần, đó chính là cùng Tiêu Đường cùng đi cứu Ngân Tổng thời điểm. Hắn vốn tưởng rằng thần thương Aomer chỉ là một rất thông thường quái vật tinh anh. Thế nhưng chồng ở nghênh chiến thon thời điểm cảm giác vô lực. Một lần nữa Xtream đến thần thương Aomer trên người của. Dùng hết tất cả vốn liếng đều không cách nào đụng tới đối phương vạt áo cái loại này bực bội cảm. Giác, sẽ bị chớp nhoáng giết chết sao? Cái này khổ sở lại vô lực ý nghĩ hiện lên hắc hoa chử nhục trong đầu. Thần thương Aomer đưa tay khoác lên trường thương trong tay của chính mình trên cò súng. Ở bóp nháy mắt, hắc hoa chử nhục dùng tẫn chính mình khí lực toàn thân làm ra một cái hậu khiêu động tác. Cái này một hậu khiêu hắn gần như là lôi xé thân thể của mình. Cưỡng ép lôi kéo trên người mình mỗi một tấc bắp thịt làm ra phản ứng. Từ thần thương Aomer trường thương bên trong đạn bắn ra trực tiếp bắn thủng lỗ tai của hắn. Nhưng cũng không có đánh chết hắn. Hậu khiêu, bảo đầu nhất kích, hắc hoa chử nhục tránh thoát một thương này làm ra phản kích. Trong tay hắn súng lục bắn ra tử vong khói súng hiệu quả đạn. Nhưng một thương này lại chỉ trúng mục tiêu thần thương Aomer bên người cơ giới chó săn. Ở đâu? Đã chạy đi đâu? Bay lên ở giữa không trung không tới một giây. Hắc hoa chử nhục không ngừng chuyển động trong mắt của chính mình định tìm tới thần thương Aomer thân. Ảnh ngờ, nhưng không tìm được. Lúc hắc hoa chử nhục rơi xuống đất nháy mắt, hắn không chút suy nghĩ liền thả loạn xạ kỹ năng. Nếu không tìm được liền đem chính mình chung quanh mỗi một tấc không gian đều coi làm mục tiêu. Dạo chơi tay súng loạn xạ cũng là chú trọng một cái thao tác. Tân thủ cấp dạo chơi thương thủ sẽ đem tất cả loạn xạ đạn giao cho hệ thống tới xử lý. Đạn đều là ngẫu nhiên bắn ra. Đó là chân chính trên ý nghĩa loạn xạ. Lão luyện có thể sẽ phong tỏa một cái phương hướng. Nhưng hắc hoa chử nhục sử dụng ra loạn xạ mỗi một phát đạn đều bắn về phía mình muốn địa phương. Điều này cần cực nhanh cánh tay đong đưa cùng LX xoay tròn lúc loạn xạ dừng lại nháy mắt. Đau đớn xúc cảm hiện lên trên thân thể của hắn. Hắn chuẩn bị thả ra sau này nặng hơn bể đầu kỹ năng lúc. Hắc hoa chử nhục phát hiện phần eo có chút đau cảm giác có thừa nặng nghiêng về. Một chút xíu độ khó cao thao tác đều không cho phép sao. Hắc hoa chử nhục chính nghĩ như vậy thời điểm. Lại vừa là một phát đạn xuyên qua lồng ngực của hắn. Điểm sự sống của hắn trong nháy mắt giảm xuống 2/3. Hắc hoa chử nhục bắt được thần thương Aomer thân ảnh của. Liền ở phía sau hắn. Nhưng hắn xoay người muốn nhắm chính xác thời điểm lại đã muộn LX đau nhói trì hoãn động tác. Trên tay của hắn, một giây kế tiếp thần thương Aomer trường thương trong tay đạn bắn ra xuyên qua xuống hắc hoa chử. Nhục đầu, hắn vô lực ngã trên đất. Có lẽ chính mình thực sự nên lui. Hắc hoa chử nhục nhìn bầu trời xanh biếc cùng kia một vầng thái dương. Cái ý nghĩ này vẫn chiếm cứ ở trong đầu hắn vẫy không đi. Nhưng một cái âm ảnh lại che lại tầm mắt của hắn. Là thần thương Aomer ngay mặt. Hắc hoa chử nhục phát hiện mình từ chưa có xem qua thần thương Aomer ngay mặt. Vị này kinh khủng đến đủ để sánh bằng thon thần thương thủ. Cũng không có mình cặp mắt, nàng là một vị người mù. Đối với thương thủ mà nói trọng yếu nhất con mắt nơi nhưng là lưỡng đạo giữ tợn vết xèo. Hóa ra ta cùng một cái người mù so với thương thuật còn thua. Ngươi còn kém một chút tiểu gia hỏa. Thần thương Aomer nói, đây là hắc hoa chử nhục bị đá ra phó bản trước sở có thể nghe câu nói sau cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.